Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, thứ 882 chương sau lưng kẻ địch 07. Cà, ngươi cho là liền các ngươi điểm này bản lĩnh liền có thể ngăn trở lão phu. Cà, nằm mơ, lão phu hôm nay sẽ vì con ta báo thù. Nam nhân một bên kêu gào, một bên hạ thủ càng là tàn nhẫn quyết tuyệt. Phượng Giao khẽ nhíu mày, nàng không cảm giác được nam nhân này nửa điểm nội lực dao động. Lẽ nào hắn hiện tại sở sử cũng là dị thuật? Nàng từng nghe nói, sử dụng dị thuật kỳ thực cũng là cực kỳ tiêu hao tâm thần tâm lực. Hơn nữa nhìn người này lộ ra một đôi gầy khô tay, cũng có thể biết bị áo choàng che giấu thân thể hòa khuôn mặt là loại nào bộ dáng. Một tay chậm rãi che ở bụng dưới thượng, Phượng Giao yên lặng nói, đứa nhỏ, mẹ ngươi hiện tại nhưng là sống chết trước mắt, ngươi cấp lực điểm, không muốn cáo kỉnh, nếu không ngươi sau này ra, cha ngươi hội đánh ngươi. Phượng Giao thấy sát linh Bích Liên hai người có chút chi nhịn không được, khẽ nhíu mày, nói với Trương Lăng, đi trong tủ đem ta roi lấy đến. Trương Lăng nghe nói, sắc mặt phát lạnh, khẽ quát, ngươi bây giờ mang thai, không thể động võ. Phượng Giao cũng là hàn khí bức người, rộng mở đứng dậy, ánh mắt mạnh mẽ, nàng biết Trương Lăng lo lắng nàng, đãn bây giờ nàng không có lựa chọn nào khác, coi như là mấy người bọn họ liên kết chưa hẳn bị thương nam nhân kia. Nếu như nàng còn ngồi chờ chết, chỉ có chờ từ. Trương Lăng mân môi, hơi biệt quá, cực kỳ thống khổ bộ dáng. Tô Triệt nhìn hai người, bỗng nhiên nói, hoàng thượng về, vừa dứt lời, nghe thấy phá cửa mà vào Ngọc Lưu Âm Hàn Đảo, trẫm hôm nay đảo muốn nhìn, ngươi thế nào có thể toàn thân trở ra. Cường đại luồng không khí đập vào mặt, nhượng áo choàng nam nhân không thể không lui về phía sau tránh Ngọc Lưu công kích. Cứ như vậy, Bích Liên sát linh hai người liền không bị công kích, có thở dốc cơ hội. Ngọc Lưu một bên cùng xiềng xích dây dưa, vừa nói, lui ra. Bích Liên sát linh nhìn nhau, liếc nhìn nhau đối phương vết thương, yên lặng thối lui đến Phượng Giao bên người. Phượng Giao trong bóng tối vẫn quan sát đến áo choàng nam nhân, thấy hắn thủy chung khống chế xiềng xích, dường như rất sợ cận chiến bình thường, thế là hô, Ngọc Lưu, hắn không có nội lực, người gần hắn thân, hắn liền không thể khống chế xiềng xích. Ngọc Lưu mân môi không nói, thủ hạ chiêu chiêu tàn nhẫn, mặc dù áo choàng nam nhân không có chút nào nội lực. Đạn ổ khóa này liên lại là cực kỳ kỳ dị, linh động như xà, thẳng tắp như côn, tựa hồ là theo ý niệm mà động, muốn gần người chỉ sợ không dễ. Hơn nữa hắn đối dị thuật tịnh không biết, bây giờ mặc dù rằng co, đãn muốn chân chính chế phục áo choàng nam nhân, chỉ sợ muốn phế một chút công phu. Ngọc Lưu một bên cùng xiềng xích quấn đấu, một bên trong bóng tối quan sát đến áo choàng nam nhân cử động, hy vọng có thể tìm được một điểm kẽ hở. Cho dù không thể giết hắn, trọng thương hắn cũng không lỗi. Bên kia, Phượng Giao cảm giác bất an lại là càng lúc càng nghiêm trọng. Nàng chăm chú nhìn Ngọc Lưu, lại bỗng nhiên phát hiện áo choàng nam nhân ống tay áo trung đột nhiên bắn ra nhất căn xiềng xích, thẳng bức hướng nàng. Phượng Giao biến sắc, Trương Lăng, Tô Triệt hai người đồng thời che ở nàng phía trước, lại không cùng Ngọc Lưu cấp tốc, chỉ thấy hắn nhanh đánh ra một trường, cường đại luồng không khí nhượng Trương Lăng mấy người cảm thấy áp bức. Kia thẳng bức Phượng Giao xiềng xích cũng bị Ngọc Lưu chân khí đánh vạt ra. Nhưng này xiềng xích dường như dài quá mắt bình thường, lại lần nữa đánh úp về phía Phượng Giao. Phượng Giao sắc mặt âm hàn, áo choàng nam nhân ống tay áo trung rốt cuộc có bao nhiêu xiềng xích căn bản không biết. Hơn nữa nếu như hắn vẫn dùng xiềng xích cùng bọn họ dây dưa, kia muốn gần hắn thân, căn bản là không thể nào nói đến. Điện quang hỏa thạch gian, Phượng Giao đẩy ra Trương Lăng, Tô Triệt hai người. Trong lòng bàn tay thập thành nội lực đánh ra đi, lại là sinh sôi cắt nát xiềng xích, cái tay còn lại càng thêm không có nhàn rỗi, đồng thời ném ra một phen ngân châm, này đỏ ám khí nguyên bản đều bị Ngọc Lưu cấp lấy đi. Đãn trước Phượng Giao bởi vì lo lắng, lại giấu một ít ở trên người. Hơn nữa đô thối độc. Hết chương.